khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145, Hảo, chạy nhanh đi thôi, vạn nhất bị phát hiện liền rất khó thoát đi ra ngoài, chuồng heo bên ngoài còn không có động tĩnh gì. Ba người chạy nhanh chuẩn bị từ cửa sổ chạy đi, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai 4.000 tự lạp tương đương chương 184, này cửa sổ cũng thật tiểu. La Kỳ Tuyết gian nan mà đem chính mình ngực bám trụ. Hướng cửa sổ khung đè ép, loại này thời điểm không rảnh lo gì cảm thấy thẹn. Nàng quả thực hận không thể đem này hai khối vướng bận thịt tước rớt, Diêu Hướng Minh ở bên ngoài. Xem đến có chút mặt đỏ, vội vàng quay đầu tránh đi, kết quả vừa mới quay đầu. Hắn liền phát hiện bên cạnh một cái nguyên bản đen như mực phòng bốc cháy lên đèn, không xong. Đây là có người muốn lại đây sao? Hắn chạy nhanh thông chi những người khác, nhanh lên, giống như có người đến gần rồi. Thông chi xong, hắn cũng không đợi La Kỳ Tuyết dãy dụa ra bên ngoài bò. Trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay đem nàng xả ra tới, La Kỳ Tuyết ngoạ tào hai tiếng muốn phản kháng. Lại vẫn là bị giống rút nút lọ giống nhau rút đi ra ngoài, La Kỳ Tuyết thuận lợi đi ra ngoài. Vô Tử Chiết cùng Kiều Nguyên cũng lập tức theo kịp, nhưng liền ở Kiều Nguyên sắp chui ra thời điểm. Cửa sổ bên cạnh một khối gạch khối đột nhiên buông lỏng một chút, không xong. Kiều Nguyên lập tức muốn dùng mũi chân chống lại kia khối gạch. Nhưng chậm một bước, gạch khối nghiêng lệch rớt đi xuống. Tạp đến chuồng heo tường đất sau phiên vào chuồng heo, trực tiếp nện ở một cái đại bạch đầu heo thượng, bạch heo đột nhiên bị tập kích. Lập tức chấn kinh kêu to lên, một đầu heo bắt đầu kêu. Mặt khác heo cũng sôi nổi bắt đầu đi theo Tề Minh. Toàn bộ chuồng heo loạn thành một đoàn, ầm ĩ thanh âm làm cái này trong nhà quái vật nháy mắt kinh giác ai. Kia heo mẹ muốn bỏ chạy sao? Mau đi xem một chút. Diêu Hướng Minh gấp đến độ hoa hoa gọi bậy lên. À à à, bị phát hiện, nhanh lên chạy, nhanh lên chạy. Kiều Nguyên chạy nhanh từ cửa sổ nhảy ra đi. Rơi xuống đất sau bốn người liền chạy nhanh lựa chọn một phương hướng. Chiều thôn trang bên ngoài rừng cây toàn đi, nhưng còn không có chạy vài bước. Mấy cái cao lớn lang khuyển đột nhiên đuổi theo. Chắn phía trước uông, gâu gâu, này mấy đầu hung ác lang khuyển thử lộ ra răng nanh. Hung mãnh mà lớn tiếng phệ kêu, đồng thời bay thẳng đến bốn người vọt lại đây, cùng thời gian. Thôn trang trung đột nhiên bốc cháy lên vô số cây đuốc. Ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, thực rõ ràng, bọn quái vật đều bị bừng tỉnh, có người tới đoạt nữ nhân. Là cảnh sát tới. Làm cho bọn họ phát hiện liền toàn xong rồi. Không thể làm cho bọn họ rời đi nơi này. Bắt người A, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết chạy nhanh nhặt lên bên cạnh nhân ra búa. Nhắm ngay nhào lên tới đầu chó tạp qua đi, ngao ô. Bị tạp đến lang khuyển ngao ô kêu thảm thiết một tiếng. Rơi trên mặt đất còn lại lang khuyển lại xem chuẩn cơ hội chiều Kiều Nguyên chân há mồm cắn. Tới, Diêu Hướng Minh đem trong đó một cái đá văng. Lại phát hiện phòng ốc chỗ ngoặt chỗ xuất hiện rất nhiều bóng dáng, đi mau. Có người đuổi theo, hắn nói, bắt lấy một cái cẩu chân sau ném bay ra đi. Trực tiếp đem phía trước chặn đường mặt khác hai điều cẩu tạp đảo, đi đi đi. Mắt thấy thanh ra tới một cái con đường, ba người lập tức nhanh chóng xông ra ngoài. Huy mở mắt trước nhánh cây. Một đầu chui vào rừng rậm chung, phía sau ánh lửa thực mau hội tụ thành một đường dài. Giống cái đinh giống nhau chui vào trong rừng, mũi nhọn phương hướng hướng tới ba người vị trí, quá tối. Kiều Nguyên mới vừa đẩy ra một cây thiếu chút nữa cắm đến chính mình đôi mắt nhánh cây. Liền thiếu chút nữa bị dưới chân tạp vật vướng ngã, thái dương đã hoàn toàn rơi xuống. Ánh trăng còn không có dâng lên. Trong rừng cây ánh sáng ám đến cái gì đều phân biệt không rõ. Chỉ có thể ở tương đương tiếp cận khi mới có thể phân biệt ra phía trước chướng ngại vật từ tứ phía. 80 rưỡi lại đây chạc cây giống như là quỷ thủ giống nhau. Ý đồ bắt lấy ba người đưa bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi này, nếu không phải phóng hỏa thiêu sơn phạm. Pháp, ta thật muốn một phen lửa đốt cái này địa phương, Kiều Nguyên bẻ gãy một cây chặn đường nhánh cây. Muốn đi phía trước đạp một bước từ từ, Vô Tử Triết vươn tay, đột nhiên túm chặt Kiều Nguyên cả kinh, nghe được bên chân cục đá lăn xuống thanh âm ơ siêu cúi đầu nhìn kỹ. Mới phát hiện chính mình dưới chân là một cái bốn mễ khoan thâm không biết nhiều ít nước cốc. Bọn họ căn bản là vô pháp nhảy đến bờ bên kia đi, phía sau truy binh thanh âm càng ngày càng gần. Kiều Nguyên nhìn thoáng qua, quyết định dọc theo nước cốc đào tẩu, ba người xoay người. Lại bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn dọa ngây người, này. Đây là có chuyện gì? Siêu Hướng Minh đồng tử ảnh ngược ra hoàn toàn thay đổi bộ dáng rừng rậm mơ siêu sở hữu cây cối lá. Cây tất cả đều biến mất không thấy. Chi dư lại tạo hình quỷ dị vặn vẹo nhánh cây ở ánh trăng hạ dương nanh múa vuốt nguyên bản hẳn là. Còn ở phương đông ánh trăng không biết khi nào dâng lên tới rồi giữa không trung. Phóng đại ánh trăng phát ra màu đỏ quang mang, cơ hồ chiếu sáng nửa không trung, có vẻ cực kỳ bất tường, mặc kệ thế nào. Trước chạy, Kiều Nguyên vội la lên, chúng nó muốn đuổi kịp tới. Bốn người cuống quýt dọc theo nước cốc chạy như điên, lại phát hiện phía trước xuất hiện cây đuốc quang mang, ngay cả mặt bên cũng có, địch nhân bọc đánh lại đây. Một đám người bị hoàn toàn phong chắn ở tại chỗ, làm sao bây giờ? Chúng ta hướng chỗ nào chạy a? La Ký Tuyết cầm lòng không đậu ôm lấy chính mình cánh tay. Sợ hãi đến rụt rụt cổ, Vô Tử Triết nhanh chóng nhảy đến trên thân cây nhìn thoáng qua. Nói, phía bắc cây đuốc thiếu một ít, nhìn xem có thể hay không từ nơi đó lao ra đi. Hảo, Siêu Hướng Minh biểu tình dữ tợn mà nhéo nhéo nắm tay. Giống lớn, ta muốn đem đám kia đồ vật sọ đều tạp toái. Nhưng chờ đến bốn người cùng địch nhân chạm mặt sau, đánh tơi bời đối phương loại này ý niệm là vô luận như thế nào đều khởi không tới cùng hoàn cảnh. Đồng thời phát sinh đại biến, còn có này đàn bọn quái vật nguyên bản mập mạp vũ lực giá trị phía dưới. Hoặc là gầy giống củi đốt giống nhau bọn quái vật hoàn toàn thay hình đổi dạng béo quái vật trên. Lưng trường ra số lượng không đồng nhất thô tráng cánh tay. Chúng nó mặt trở nên càng thêm dữ tợn, dài đến gần 20cm răng nanh từ trong miệng vươn. Đôi mắt cũng biến thành một mảnh đỏ đỡ mơ siêu đến nỗi những cái đó gầy lớn lên nữ tính quái vật. Chúng nó trên người trường ra cùng loại liền thể người giống nhau đồ vật có một đống không có mặt. Nữ tính thân thể xây ở trên người chúng nó, này đó nữ tính trên người làn da bóc ra. Có ra cơ hồ rũ đến trên mặt đất, chúng nó duỗi trường xuống tay không ngừng giãy giụa. Phảng phất muốn từ quái vật trong thân thể rời đi, trên người đôi nhiều như vậy ghê tởm đồ vật. Cũng không biết này đó quái vật vì cái gì còn có thể cấp tốc chạy vội ở trong rừng cây, không thể. Làm cho bọn họ rời đi. Chúng ta bí mật không thể bị biết. Dám quấy rầy chúng ta người đều đi tìm chết. Bọn quái vật không ngừng phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Dương nanh múa vuốt mà xông tới ta mà ơi. Đây là cái quỷ gì đồ vật. Thật ghê tởm, La Ký Tuyết bưng kín miệng. Lui về phía sau nửa bước Kiều Nguyên cắn răng giơ lên vẫn luôn để ở trong tay búa. Nói, chúng nó sức chiến đấu rõ ràng biến cường. Cẩn thận một chút, biến cường ta cũng không sợ. À à à. Còn không phải là nhiều mấy cái tay mấy cái đầu sao? Siêu Hướng Minh nói xong, bất chấp tất cả, dẫn theo nắm tay liền xông lên đi, bị hắn nhắm chuẩn quái vật hảo không lùi tránh. Sau lưng ba điều cánh tay duỗi thẳng về phía trước, trực tiếp bắt được Siêu Hướng Minh nắm tay, thật lớn sức nắm bao bọc lấy chính mình tay. Siêu Hướng Minh thực rõ ràng cảm thấy chính mình ngón tay khớp xương truyền đến bất kham gánh nặng. Khanh khách thanh, thứ này sức lực cư nhiên so lúc trước lớn vài lần. Lớn đến cơ hồ có thể trực tiếp đem chính mình xương tay bóp nát, Siêu Hướng Minh lập tức dùng sức đá. Hướng quái vật hạ thân yếu hại ra, thừa dịp quái vật tránh đi thời điểm đem tay thu trở về Kiều ca với ca. Thứ này sức lực rất lớn, đừng bị bắt lấy, nhược điểm nhưng thật ra cùng người không sai biệt lắm. Đá chúng nó tiểu đệ đệ. tiểu đệ đệ này ba chữ quanh quẩn ở trong rừng. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết tuy rằng có vài phần vô ngữ nhưng cũng đạt được tin tức nếu nhược điểm. Cùng nhân loại tựa, kia cổ đầu khẳng định cũng đúng rồi, chúng ta cùng nhau đối phó này chỉ. Là Ký Tuyết ngươi lui về phía sau. Cẩn thận một chút, Kiều Nguyên huy Cairo gửi Tuyết, nhìn chằm chằm phía trước một con sông tới béo quái vật ta kiềm chế nó. Ngươi vòng bối, Kiều Nguyên đối với Tử Chiết nói, Vu Tử Chiết gật đầu. Chuẩn bị thối lui tìm cơ hội đi quái vật sau lưng, nhưng quái vật lại đột nhiên thay đổi mục tiêu. Hướng tới hắn vọt lại đây, thứ này có thể nghe hiểu chúng ta nói. Kiều Nguyên nhìn Vu Tử Chiết, hiện tại chính là khảo nghiệm ăn ý lúc này đầu quái vật trên người. Cánh tay càng nhiều, ước chừng có 6 điều, giống một cái con nhện giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Dùng cánh tay cùng vặn vẹo chân chạy vội, nó dùng to mọng thân thể chiều Vu Tử Chiết đánh tới. Vu Tử Chiết xoay người né tránh, quái vật xoa mặt đất bay qua. Mặt đất đều bị vẽ ra một đạo trường ngân, nổi lên bốn phía bụi đất chung vươn tới 6 chỉ bàn tay to. Giống rơi xuống đạn pháo giống nhau tạp xuống dưới, Vu Tử Chiết chạy nhanh tránh đi. Lại bị bàn tay tạp mà sóng địa chấn chấn đến một chút té ngã trên đất, Kiều Nguyên bước nhanh tiến. Lên, giơ lên búa quét ngang, ở một cánh tay duỗi xuống dưới nháy mắt, nện ở cánh tay thượng, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Quái vật đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, Kiều Nguyên nắm lấy Vu Tử Chiết tay. Túm hắn nhanh chóng rời xa, a a a. Đáng giận cảnh sát, mắt thấy hai người muốn chạy trốn chạy. Phẫn nộ quái vật trực tiếp một phen kéo xuống kết thúc rớt cánh tay, tân huyết nhục tựa như bành. Trướng bọt biển giống nhau từ đoạn chỗ sinh trưởng ra tới. Nhanh chóng sinh thành một cái tân cánh tay. Tái sinh, Kiều Nguyên kinh hô, mày nhăn càng khẩn, đừng nghĩ chạy. Quái vật gào thét lớn, vứt ra tân sinh cánh tay. Nhắm ngay hai người dưới chân quét ngang, Kiều Nguyên tay mắt lanh lẹ kéo xuống bên cạnh một cây bén. Nhọn đoạn mộc, xoay người, nơi tay cánh tay tới gần trong nháy mắt chuẩn xác nâng lên tay, cho ta đinh trụ. Đoạn mộc hung hăng chát hạ, chỉ nghe thấy đâm thủng huyết nhục thanh âm vang lên, quét ngang cánh tay bị cản lại, đoạn mộc trực tiếp đâm xuyên qua quái vật cánh tay. Chui vào trong đất, a a a, đau quá, quái vật giãy giụa lên. Nhưng tay lại bị Kiều Nguyên gắt gao ngăn chặn, Vu Tử Chiết tắc bắt lấy này trong nháy mắt. Dẫm lên quái vật cánh tay trực tiếp nhảy lên nó bối. Kỵ ngồi ở nó trên cổ, lăn xuống tới. Béo quái vật giãy giụa lên. Lại bởi vì tay bị cố định trụ mà vô pháp tiến hành đại động tác, nó trên cổ Vu Tử Chiết dứt khoát. Lưu loát mà sử dụng lúc trước dùng tích phân mua sắm đạo cụ. Một khẩu súng xuất hiện ở trong tay hắn, lưu loát trên mặt đất hảo viên đạn. Vu Tử Chiết đem lỗ chống họng súng nhắm ngay quái vật đầu. Theo sau khấu hạ cò súng, phanh. Thật lớn thương vang làm quái vật động tác dừng lại trong nháy mắt, Vu Tử Chiết đem thương lấy ra. Đồng tử co rụt lại. Hắn cư nhiên không có tại quái vật trên đầu thấy bất luận cái gì miệng vết thương, ha ha ha ha. Quái vật phát ra thật lớn tiếng cười, đem Vu Tử Chiết từ trên lưng ngã xuống đi, cảnh sát là không thể tùy tiện nổ súng giết người đâu. Ta chỉ là một cái thôn dân mà thôi, người giết không được ta. Nói, hắn sáu chỉ tay niết ở bên nhau, bay thẳng đến trên mặt đất Vu Tử Chiết ném tới, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên vội vàng đứng lên tránh. Thoát cái gì không thể nổ súng giết người. Bạo lực kháng pháp dưới tình huống chúng ta là có thể nổ súng có được không? Kiều Nguyên quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu bọn họ giết không chết này đôi đồ vật, kia muốn như thế nào từ nơi này chạy đi? Thôn trang này là căn cứ hiện thực chuyển hóa mà đến. Trong đó vấn đề bị gấp bội khuếch đại, ta tưởng trong hiện thực một ít quy củ khả năng ở chỗ này cũng càng thêm biến thái, Vu Tử Chiết. Nói, dựa, này còn có thể chơi. Kiều Nguyên nhìn phía trước thụ sau La Ký Tuyết. Quát, mau tránh ra, chúng ta giết không được thứ này. Ở chỗ này cảnh sát cư nhiên không thể giết người. La Ký Tuyết cả kinh, nhìn xông tới hai người cùng quái vật lại không có tránh ra, nàng đôi mắt chuyển động vài cái. Đột nhiên từ sau thân cây chạy ra tới, ngươi làm gì? Kiều Nguyên cả kinh nói, La Ký Tuyết vọt tới Vu Tử Chiết trước mặt. Một tay đem thương đoạt lại đây, nàng giơ súng lên đối mặt xông tới quái vật. Nỗ lực trấn an trụ chính mình run rẩy tay. Quát, cảnh sát không thể, ta đây cũng không phải là cảnh sát, ta là người bị hại. Nói, nàng nhắm ngay quái vật đầu, dùng sức khấu hạ cò súng, La Ký Tuyết. Kiều Nguyên nôn nóng mà dừng lại, lại thấy đến một viên đạn từ thương ra, La Ký Tuyết bị thương sức giật chấn đến về phía sau đảo. Ngồi dưới đất, phá không viên đạn từ quái vật cái mũi chỗ chui vào. Mang theo đại lượng vẩy ra máu tươi từ nó cái ót bay ra, béo quái vật động tác nháy mắt đình chỉ. Nó thân thể cao lớn lay động vài cái, đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Chương 185 Kiều Nguyên. Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh nhìn trên mặt đất cùng với hoàn toàn tử vong quái vật. Tập thể nuốt một ngụm nước miếng, La Ký Tuyết cô nương này thật là một ngày so với một ngày hung hãn. Không biết đến cuối cùng sẽ trưởng thành vì cái gì tuyệt thế mẫu bạo long. Hết chương.